Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 13 chương 7, Lãnh Chúa Morata Xấu Xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ten Bang, một hầm ngục chưa được khai phá ở phương Bắc, chống lại một đợt quái vật gồm những con gót cầm lưỡi hái. Có một đội quân đang tiến đến đối đầu với chúng, đã tháo dỡ toàn bộ bẫy dập. Một tốp quái trước mặt, cách 30 mét, số lượng khoảng 25 con. Cleric, ban phước đi, Warrior trang bị đầy đủ vào và đi tiên phong. Diamond the Champion of Blood, dẫn đầu Guild Predator of the Land. Lực lượng của Guild đứng trong top 50 Guild mạnh nhất lục địa trung tâm. Họ nắm quyền quản lý ba lâu đài. Tất cả đều có mức thuế cao. Những người chơi sống ở đó cũng đã khiếu nại liên tục, nhưng chúng đều bị đàn áp bởi sức mạnh vượt trội của Guild Predator of the Land. Những kẻ chống đối thì luôn bị trừng phạt, nhưng đó không phải là tất cả. Bất kể người chơi từ guild khác hay ở vương quốc khác đều bị tàn sát một cách dã man. Giết hết, để chúng không thể đặt chân lên lãnh thổ của ta lần nào nữa. Khi đang phát triển và thiếu trang bị lẫn tiền bạc, họ trở thành guild ngoài vòng pháp luật. Họ đều chiến thắng những trận đánh vì sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng hậu quả để lại từ những đợt tấn công của đối phương cũng không hề nhỏ. Bây giờ, họ đã trở thành những kẻ vô gia cư ở lục địa trung tâm. Họ đi lang thang và hướng về phương Bắc. Chuẩn rồi, đây chắc chắn là nơi ở của con boss Deadlord. Động lực của Diamond tăng vọt. Sở hữu một thành trì hay thị trấn là một việc dễ dàng. Không cần bận tâm về việc duy trì mối quan hệ với những guild liên minh, cũng như không quan tâm đến sự phát triển của guild. Tất cả những gì họ cần làm bây giờ là tập trung vào việc đi săn hoặc hoàn thành các nhiệm vụ. Sức mạnh của Guild Predator of the Land tăng tiến rất nhanh, phần vì họ không cần quan tâm đến việc phát triển thành trì hay thị trấn. Không gì có thể ngăn cản họ tận hưởng khoảng thời gian thoải mái chơi Royal Road được. Suban, tập trung cao độ vào. Maban, tấn công. Suban, chiến binh Barbarian hung hãn vung cây rìu với hai tay. Lũ quái vật bầu lấy hắn ta. Maban, một tên trộm, thiếp, ẩn mình dưới bóng của những con quái và tấn công chúng bằng lưỡi dao tẩm độc. Predator of the Land, mặc dù số lượng thành viên đông hơn hẳn những guild khác, nhưng khả năng phối hợp hành động của họ là rất tuyệt vời. Trong khi dẫn đầu đội quân Predator of the Land, Diamond cùng họ xử lý xong hầm ngục Ten Bang và giết được Deadlord. Và sau đó, họ nhận được một thông báo. Nỗi sợ sẽ bao trùm tất cả nếu các ngươi muốn đi trên con đường tử thần. Road of Death, thì hãy đi tìm một ngôi đền đã bị loài người quên lãng. Diamond lắc lắc não của mình và bắt đầu điều tra. Tạo ra nỗi sợ, đền thờ bị lãng quên. Cái quái gì thế nhỉ? Mặc dù rất thích chém giết và cướp bóc, nhưng Diamond không phải một kẻ chậm hiểu. Kể cả điều này dường như hơi tầm thường. Câu nói kia phần nào cũng hé lộ vài điểm. Tuy nhiên không đáng kể. Nếu chúng ta điều tra về lịch sử lục địa Vexai thì cũng không có ích cho lắm. Vì dù sao thì ngôi đền đó cũng đã bị loài người lãng quên mà. Suban cũng đánh hơi thấy mùi hấp dẫn. Khá là độc đấy chứ. Bất cứ nơi nào chúng ta tìm hiểu, sẽ chẳng có lời giải thích cụ thể nào liên quan đến nó đâu. Vậy tốt hơn hết là nên tập trung tìm ngôi đền ấy. Nhỉ, nếu không thì tìm thêm manh mối về nó. Diamond cùng đồng bọn thăm dò những căn phòng bí mật trong hầm ngục nhằm tìm kiếm thêm thông tin. Họ ngẫu nhiên nhặt lên những vật có ghi chữ trên đó và ghép chúng lại với nhau. Ohhh, thế giới này bị bóng tối bao trùm, sự diệt vong của đế chế, và có thể lục địa Vexai cũng sẽ đi đến hồi kết trong năm nay. Không gì có thể thoát khỏi bàn tay của tử thần. Nhà ngục tử thần cùng những người đi theo họ đang gia tăng theo cấp số nhân. Chúng liệt kê những huyền thoại rất lạ của những người dân ở các thị trấn gần đó. Từ thời ông nội tôi, thậm chí là trước đó, những câu chuyện đã được truyền miệng lại rồi. Vì vài lý do, người ta không thể tự do thoải mái nói về những ngày đầu của đế chế Nifl II. Quá nhiều dấu vết một cách bất thường. Nó cho thấy những lâu đài bị phá hủy này là tàn tích của đế chế Nifl II. Tại sao lại nhiều dấu vết thế nhỉ? Nếu không phải vì những đợt tấn công của lũ quái vật thì có lẽ những pháo đài hay thành trì của họ cũng sẽ không bị phá hủy. Họ ngày càng tìm thấy nhiều gợi ý trong một ngôi nhà. Họ tìm thấy một tập tài liệu được lưu truyền lại, dẫn đầu con đường tử thần. Đó là lúc lòng tham của con người và ham muốn sức mạnh vượt quá giới hạn. Câu thần chú lẽ ra không nên được tạo ra. Ma thuật lẽ ra không nên lan tràn. Bệnh dịch và cái chết. Ngăn cấm các priest chi phối lũ quái vật. Cùng với những kẻ đang đi trên con đường tử thần, cả lục địa này cũng sẽ rơi vào bóng tối. Lịch sử đế chế ngày XX5XX. Chúng đang tới. Thành phố rơi vào trạng thái hỗn loạn. Vị lãnh chúa chạy trốn cùng gia đình đã trở lại trong một cơ thể thối rữa. Cơ thể ấy đã bị nhiễm độc bởi những tên lính vô danh. Nó đã bị phân hủy. Lịch sử đế chế ngày XX5XX. Đồ ăn được ném xuống. 200 năm ở dưới một cái giếng cằn cỗi và không hề tiếp xúc với ai. Chỉ có chuột xung quanh. Lịch sử đế chế ngày XX5XX. Cuối cùng thì chúng cũng lộ mặt. Sâu giờ và Nai cố gắng chống lại chúng từ trên tường thành. Mặc dù chưa có tiền lệ. Đây là một cuộc chiến sống còn. Đúng, theo quan điểm của tôi. Đây là một cuộc đấu tranh. Đội quân của chúng, khi viết những dòng này, bức tường thành đã sụp đổ. Chúng sử dụng những ma thuật xấu xa để vượt qua tường thành. Số lượng sâu giờ và Nai ngã xuống khiến sức mạnh của chúng ta suy giảm. Tinh, Chris tử thần, máu và tử thần. Chris huyền thoại đã đạt được sức mạnh tử thần. Đi tìm ngôi đền bị nhân loại lãng quên để mở khóa bí mật của Chris tử thần. Những kẻ có lòng tham sẽ được cung cấp sức mạnh. Những kẻ có trí tuệ và lòng dũng cảm. Vinh quang và vinh dự đang chờ đợi. Nếu bạn lựa chọn con đường bị lòng tham che mắt với sức mạnh của Chris tử thần, bạn sẽ gánh chịu sự sợ hãi và hận thù từ loài người cũng như những loài khác. Bản đồ dẫn tới ngôi đền đã được chia cho những con quái vật lấy nó. Độ khó, S, phần thưởng, các tín đồ của giáo hội tử thần. Hạn chế, không có giới hạn về fame hay level. Tìm thấy ngôi đền trước khi có ai đó tìm ra trước. Độ khó S, Diamond ngây ngất. Nhiệm vụ cấp B khá quen thuộc với họ, vì họ đã từng thực hiện rất nhiều. Những nhiệm vụ cấp A thì có phần thưởng lớn. Thậm chí có thể thay đổi cán cân thăng bằng trên lục địa Vexai. Do đó, đây không phải là một nhiệm vụ có thể nhận một cách thoải mái. Bởi vì nó có thể đặt mạng sống của tất cả thành viên trong guild trong vòng nguy hiểm. Lý do mà chiến thần Whit thu hút được sự chú ý khổng lồ từ công chúng là do cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cấp A, quân đoàn bất diệt. Cảm xúc của Elemental Summon của Guild Imperial cũng được bộc lộ. Đây là một nhiệm vụ cấp S, còn đợi chờ gì nữa mà không nhận chứ? Nado một quick trong guild thì tỏ ra thận trọng. Sức mạnh của chúng ta hiện nay không còn được như thời điểm ở lục địa trung tâm nữa rồi. Guild Predator of the Land tuy đang bị cô lập khỏi lục địa trung tâm, nhưng nếu cần phải đánh nhau, thì lượng hỗ trợ mà họ có thể nhận được cũng không hề ít chút nào. Ví dụ, người ta chiến đấu vì chiến lợi phẩm, họ có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ các lính đánh thuê hoặc một đội quân. Rất khó để đánh giá sự thành bại của nhiệm vụ này nếu họ tự túc thực hiện. Vậy thì tốt hơn hết là nên nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đến từ một con quái như Deadlord thì hứa hẹn sẽ khủng lắm đây. Chúng ta sẽ vớ bở nếu giải quyết được nó. Chúng ta không biết sẽ phải đánh bao nhiêu con boss. Nếu là một con dragon thì thôi xong. Rồi sẽ tàn một đời hoa. Tàn đời. Chú mày đang sợ bị tiêu diệt à? Tôi không có ý đó. Nhưng, nó rất đáng chinh phục đấy chứ. Đừng bàn lùi nữa. Cả đội thống nhất ý kiến là sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Họ có thể điều hành thành trì hay thị trấn. Nhưng mỗi người trong số họ đều không chối từ niềm vui được vận động tay chân. Tham vọng của Diamond ngày càng lên cao. Chúng ta sẽ tất tay với ván bạc này. Những thành trì của họ ở lục địa trung tâm đã bị chiếm. Và họ không thể giương ngọn cờ dưới cái tên Predator of the Land đầy tủi hổ ấy nữa. Bây giờ họ nên quên đi khoảng thời gian bá đạo hạt gạo. Làm mưa làm gió ở lục địa trung tâm. Có lẽ cơ hội của ta đã đến. Một cơ hội để lấy lại mọi thứ sau khi tay trắng. Thông qua nhiệm vụ Priest tử thần lần này, họ lại có thể ca khúc khải hoàn một lần nữa. Diamond siết chặt nắm tay lại. Đối với tôi muốn có được sức mạnh của Priest tử thần. Bất cứ ai ngáng đường sẽ bị loại trừ. Và tôi muốn nắm cả lục địa Vexai trong tay mình. Bạn đã nhận nhiệm vụ. Chỉ đến khi mặt trời gần leo lên đỉnh, Quýt mới đi gặp trưởng làng ở lâu đài của lãnh chúa. Cái thân già tôi đây đã phải gánh vác rất nhiều việc. Còn cậu thì chỉ có đi ăn chơi đú đởn ở đâu. Giờ mới vác mặt về gặp tôi. Ngay khi trưởng làng nhìn thấy Quýt, ông ta liền giở võ bọ cạp. Một lượng lớn người dân đã đến Morata. Với sự tăng lên đột ngột ấy, có hàng tấn việc cần phải làm đấy. Ông ta đang quờ trách Quýt. Bí mật độc đáo của Quýt để có thể chịu đựng được những người hay cằn nhằn. Những lúc thế này thì tốt nhất là đừng nên đưa ra những cái cớ vô dụng. Im lặng là vàng, vào một tai và ra bằng tai kia. Sau khi ca một bài dài cả tiếng, trưởng làng mau chóng nói. Cậu phải quản lý vấn đề an ninh ở Morata. Giờ đây nơi này đã khá bền vững rồi. Giờ cậu phải cho thấy cậu muốn điều gì ở Morata này. Ngân quỹ còn lại ở đây là 39.845 vàng. Tinh, bạn có muốn sử dụng chế độ lãnh chúa không? Chế độ này cho phép Quýt quan sát tình hình công việc ở Morata. Quýt chấp nhận, có, màn hình chuyển sang chế độ cho lãnh chúa. Căn phòng trống không nơi Quýt và trưởng làng gặp nhau đột nhiên thay đổi. Giờ đây cậu đã có cái nhìn toàn cảnh về Morata. Những gì mà cậu thấy phía bên dưới mình. Như thể cậu đang ở trên trời. Đó chính là Morata. Ồ, giờ thì tôi nên làm gì đây? Quýt lặng lẽ nhìn xuống Morata. Tất cả mọi vật hiện lên rõ rệt trước mắt cậu. Từ những người dân đang đi trên phố, các tòa nhà, cho đến khung cảnh trên các bức tường thành. Nếu muốn, cậu có thể thay đổi góc nhìn thành gần hơn. Thậm chí có thể nghe tiếng mọi người trò chuyện. Chế độ Domestic Affair, chức nội vụ, chỉ dành riêng cho lãnh chúa. Quân sự, 22. Văn hóa, 570. Phát triển đô thị, 97. An ninh, 72. Kinh tế, 260. Công nghệ, 190. Vệ sinh môi trường, 36. Ngân quỹ, 39.845 vàng. Một bảng thông báo hiện ra, hiển thị những thông số hiện tại của Morata. Những thứ như xây dựng, thương mại, quân sự, tăng giảm thuế, VV, đều do Quýt kiểm soát. Đầu tiên thì mình cần xóa đói giảm nghèo cho người dân Morata cái đã. Quýt tìm kiếm những tòa nhà cần được xây dựng. Lúc đó, có hơn 300 cái tên và hình dạng nhà hiện ra trước mắt cậu. Từ những việc như bảo trì lâu đài của lãnh chúa, và hàng loạt nhà cửa cho những người dân mới tới. Quýt nhìn vào ưu tiên hàng đầu trong danh sách cung điện. Và đọc phần mô tả, cung điện của lãnh chúa, đỉnh cao của sự sang trọng và hoan lạc. Cung điện chỉ phù hợp với lãnh chúa. Quyền lực và uy tín của ngài sau đó sẽ tăng lên. Trong khi đó, lòng trung thành của các binh lính và người dân sẽ giảm. Đồng thời có thể khiến hoàng thân quốc thích ngứa mắt. Giá thành xây dựng, 70.000 vàng. Morata là một nơi không thuộc về bất cứ vương quốc nào cả. Mặc dù nơi đây từng thuộc đế chế Nifo II, nhưng từ khi nó sụp đổ, thì mọi ngôi làng phải tự lực cánh sinh bằng chính sức mình. Do đó, việc khiến hoàng gia ngứa mắt là không có. Tuy nhiên, Quýt khẽ lắc đầu, mình không cần mấy thứ như thế này. Nơi đây mới chỉ đang phát triển. Không hề có lý do nào hợp lý để xây dựng một cung điện nguy nga đến thế mà chỉ dành riêng cho lãnh chúa. Đây rõ ràng là một sự hao tiền tốn của vô ích. Thay vào đó nên trồng những cây xanh dọc theo hai bên đường thì hợp lý hơn. Cậu thích sống một cuộc sống thanh cao đạm bạc thay vì khoe khoang với thiên hạ rằng anh đây là lãnh chúa. Sân gôn cho lãnh chúa. Mọi sự sẽ có người hầu lo đến tận răng. Việc của ngài là thong thả chơi gôn. Có thể vênh mặt hất hàm với những lãnh chúa hay quý tộc khác. Cần một diện tích đất lớn. Và tăng lòng căm ghét của người dân. giá thành xây dựng, ít nhất 40.000 vàng. CLGT, hầu hết những thứ phục vụ cho một mình lãnh chúa, Quýt đều bỏ qua. Giờ đây, đứng đầu danh sách ưu tiên, chỉ còn vài công trình cần thiết phải được xây dựng. Đờ quán rượu dành cho các adventurer. Đây là nơi duy nhất bán đồ uống ở Morata, và người ta phải xếp hàng đợi đến lượt. Peo, Melon và Mapan cùng những người khác trong nhóm cũng đang đợi được ăn uống. Nhưng họ đã phải đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy gì. Eku, bọn ta liệu có được ngồi xuống và được ăn uống gì không? Đang là giờ ăn trưa nên người ở đây đông như giỏi ấy. Họ vẫn không rời vị trí trong khi miệng thì kêu ca không ngớt. Không có nơi nào khác ở Morata cho họ uống rượu ngoài quán rượu này này. Nếu là một nhóm đi săn ở phía Bắc, nơi đầu tiên mà họ muốn đến khi trở lại Morata chính là quán rượu. Khi đang uống nước dừa, rượu trái cây, bia hay những thứ đồ uống khác, họ có thể xua tan mệt mỏi và thư giãn, cũng như hòa mình vào cùng với những thành viên trong các tổ đội khác. Bao giờ mới kiếm được một slot đây? Jeffer thở dài ngao ngán. Anh đang ở trong một tình huống khá ngặt nghèo khi những cô gái mà anh ngồi cạnh không cho anh xã giao. Đột nhiên, mái của quán bar bỗng dưng bị thổi bay. Sau đó, nguyên một bức tường cũng biến mất theo. Hỡi thần linh ơi, phải chăng là đấng vô đối? Những người chơi đang ăn uống trong quán đều giật mình như bị sét đánh chúng vậy. Âu cũng là phản ứng tự nhiên của con người khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Tường, cột trống, và trần của quán bar đã được mở rộng ra. Giờ đây nó có thể chứa được 2.000 người. Nó đã trở thành quán rượu thiên hạ đệ nhất siêu cấp vô địch vũ trụ. Chỉ khi đó thì những người chơi mới nhận ra là lãnh chúa Morata lên cơn rồi. Sử dụng đất trống, Quýt mở rộng tavern, quán rượu, và inn. Quán trọ, đồng thời xây dựng thêm một dining hall, nhà ăn, rộng lớn nữa, ở các khu đất được chia lô khác. Hàng trăm tòa nhà cũng đang được xây dựng. Việc mở rộng tavern mất 12.000 vàng, in mất 9.300 vàng, và tiền xây dining hall là 16.000 vàng. Hàng chục những cửa sổ thông báo hiện ra. Mở rộng tavern, kinh tế, 2, an ninh công cộng 1, mở rộng in. Kinh tế, 1, vệ sinh môi trường, 3, cùng với việc xây dựng dining hall, văn hóa, 3, kinh tế, 2, trong 3 tháng tới, năng suất ở Morata sẽ tăng thêm 1, quân sự, 22, văn hóa, 573, phát triển đô thị, 97, an ninh, 71, kinh tế, 265, công nghệ, 190. Vệ sinh môi trường, 39, ngân quỹ, 2.545 vàng. Ngay lập tức những thông số đã thay đổi sau hàng loạt hành động. Nó cho thấy việc bổ sung thêm dining hall sẽ tăng những thông số quân sự, kinh tế và vệ sinh môi trường. Những thông số này đều khá thấp, và nó gián tiếp ảnh hưởng đến người dân. Khi thông số an ninh công cộng thấp, tội phạm sẽ gia tăng và phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Tiếp theo là, ánh mắt Quýt chuyển sang quảng trường trung tâm. Và với 100 vàng, cậu mở thêm 5 gian hàng. Những gian hàng bán snack, mặc dù chúng không mang lại giá trị nhiều nhặn gì nhưng cũng góp phần vào việc phát triển thương mại. Cùng với hàng loạt những thay đổi này, ở quảng trường trung tâm xảy ra một vụ hỗn loạn. Lãnh chúa ơi! Tạo một guild cho Blade Master đi. Cửa hàng bán đồ adventurer nữa. Hy vọng ngài sẽ xây những khu nhà riêng hoặc kho chứa hàng. Cần thành lập một hiệp hội cho những người khách du lịch. Ai ai cũng đang đưa ra những yêu cầu của mình. Y hệt như những con chim non đang ríu rít đòi ăn. Rõ ràng là họ đều mong có được những điều tuyệt vời. Kể cả khi vị lãnh chúa này không xây dựng những thứ họ yêu cầu thì họ cũng có thể tìm đến các architect, kiến trúc sư, để tự xây dựng. Nhưng số lượng architect ở lục địa Versailles không nhiều. Vì không dễ để họ xây nhà hay dựng cửa hàng để bán. Nói chung, nếu họ muốn xây dựng thêm những tòa nhà giống như trong thị trấn hay lâu đài, thì nó có nghĩa là nơi đây sắp phát triển thành một thành phố. Nếu lãnh chúa là một magician thì ông ta sẽ tạo ra hàng loạt guild cho class magician và các cửa hàng chuyên bán đồ cho class này. Nếu là elemental summon thì gỗ và nước sẽ tràn ngập khắp nơi. Biến nơi đây thành một nơi thân thiện với môi trường. Phát triển nơi ở của lãnh chúa. Trong khi nghe bàn dân thiên hạ đưa ý kiến, Quýt cũng cần phải lựa chọn. Tuy nhiên, ngân quỹ chỉ còn 2045 vàng. Chỉ để lại 100 vàng trong quỹ đen. Quýt tất tay vào việc phát triển Morata. Cho đến giờ, toàn bộ số tiền mà cậu dùng đều thuộc về ngân quỹ của Morata. Những căn nhà gỗ, cần thêm rất nhiều nhà vì dân số ở Morata ngày càng tăng. Những cây gỗ trên đồi và núi lần lượt bị đốn để làm nhà. Mỗi căn nhà chỉ đáng giá 30 bạc. Biến chúng thành những căn nhà gỗ trong mơ. Quýt đầu tư 3.000 vàng để mua 10.000 bộ đồ nội thất. Người chơi ở Morata ngạc nhiên trước những sự thay đổi. Thần linh ơi, lãnh chúa phê cần rồi. Chỉ là nhà gỗ nhưng nó to vãi hà. Nhà gỗ cũng xuất hiện ở quảng trường trung tâm. Những căn nhà san sát nhau được xây trên ngọn đồi. Công trình tiếp theo mà Quýt xây là nơi để trao đổi hàng hóa. Chúng có chức năng tương tự như nơi trao đổi. Nhưng nơi đây có thể thực hiện trao đổi với quy mô lớn. Morata đã xuất khẩu hàng hóa đi những nơi khác. Và công trình vừa rồi có thể hỗ trợ rất nhiều cho những nơi hợp tác với Morata. Kho hàng và nơi nhận hàng của thương nhân cũng đã được mở rộng. Điều này được các merchant ủng hộ hai chân hai tay. Lãnh chúa Morata rất hiểu chuyện đấy chứ. Nếu như lờ đi những merchant thì đừng mơ thành phố sẽ phát triển. Cậu cũng tạo ra một hiệp hội cho các merchant. Kể cả khi đó sẽ có nhiều công việc lẫn những thứ phải mua hơn. Nhưng họ có thể chia hoa hồng với nhau. Đó là nền tảng cho các guild merchant. Rất nhiều công trình đã mọc lên quanh quảng trường trung tâm. Cửa hàng vũ khí, giáp trụ, đồ du lịch, đồ thám hiểm, bản đồ, trái cây và tạp hóa. Một hàng dài các cửa hàng mọc lên trên con phố vốn trống không. Điều này khiến mọi người tung hô mãnh liệt. Hu ra, nuột quá rồi. Những thị trấn mang tính cạnh tranh khác thì không có chất lượng tốt bằng. Ngay cả khi nó được chiếm lĩnh bởi các guild nổi tiếng. Điều đó giúp chúng có được sự chú ý khá lớn từ những người chơi khác. Tuy nhiên chúng vẫn không là gì khi so sánh với Morata. Có thể mua item từ Morata khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Và cho tới nay thì mọi người đều khá vui vẻ. Nhưng Quýt vẫn không ngừng xây dựng thêm công trình. Cú ung, mặt đất nổ ầm một tiếng rất lớn khi hàng đống nguyên liệu chất đầy ở khu đất bên cạnh lò rèn. Lại chuyện gì nữa đây? Ông ta đang định làm gì vậy? Là nơi chuyên sản xuất vũ khí và giáp trụ. Lò rèn chiếm khá nhiều diện tích đất. Một tòa nhà rộng gấp 5 lần lò rèn đã mọc lên ngay cạnh lô đất trống. Một tòa nhà lớn với cái ống khói cũng lớn không kém. Ngay khi tòa nhà hoàn tất, những blacksmith không nén nổi tò mò mà kéo nhau ra xem tòa nhà kỳ lạ ấy. Họ tiến vào và ngay lập tức nhảy cẫng lên và hò hét. Một cái lò khổng lồ. Nó có thể cho ra những mẻ sắt nguyên chất chỉ bằng quặng sắt thường. Nếu không có lò đủ to, thì chỉ có những blacksmith lành nghề mới có thể tinh luyện được sắt. Nhưng kể cả thế thì nó cũng mất khá nhiều thời gian. Vì thế, để có thể chế tạo ra những thứ họ muốn thì họ cần phải phân giải rất nhiều kiếm cùn giáp nứt. Nhưng giờ đây, chỉ với quặng sắt thông thường mà có thể kiếm được từ những cuộc săn. Họ có thể tới đây và tinh luyện được sắt với độ tinh khiết cao. Nếu nguồn cung sắt nhiều lên, blacksmith có thể làm ra số lượng lớn vũ khí cũng như chất lượng cao. Đây rõ ràng là điều mà người ta cực kỳ mong muốn. Mặc dù nó ngốn mất 50.000 vàng, nhưng Quýt không hề ngại rút hầu bao. Vì một lượng lớn blacksmith lẫn jeweler sẽ sử dụng đến cái lò này liên tục. Lượng sản phẩm tạo ra chắc chắn là rất nhiều, nên tiền thuế thu được chắc phải lên đến nóc. Với những người không biết, thì bên ngoài Morata vẫn đang ầm ầm xây dựng những công trình khác. Những mỏ sắt, mỏ đồng, và mỏ bạc từng thuộc về đế chế Nifl II. Whit cố gắng biến đổi những khu mỏ đã bị lãng quên đó. Cậu sửa chữa hệ thống đường hầm. Một vài người dân tới đó và cầm cuốc trong tay. Các paladin của giáo hội Freyr cũng nằm trong số người đó nhằm tiêu diệt nốt những con quái vật trong những khu mỏ nói trên. Cuối cùng thì lãnh chúa cũng đã thực thi bổn phận của ngài rồi. Chúng ta đang tiến bộ dần lên đấy. Mọi người ai ai cũng nở nụ cười rõ tươi. Nhưng sự thay đổi vẫn chưa dừng lại. Cụ ung, thêm một lần nữa. Hàng tấn nguyên liệu đổ xuống ở một khu đất trống. Đám cỏ dại đã bị diệt sạch để thành lập một guild. Guild của Taylor, thợ may. Có rất nhiều Taylor với tay nghề cao và họ có thể sử dụng lợi thế về nguồn cung da và vải chất lượng ở Morata. Họ có rất nhiều kinh nghiệm. Và một vài guild được lập ra để giúp họ thì cũng tốt. Guild của Farmer, nông dân, và điện thờ cho giáo hội Freyr cũng đã được xây dựng. Nếu người ta dâng lễ vật lên điện thờ nhiều hơn những gì được yêu cầu, thì sẽ được giải lời nguyền, đồng thời gia tăng tạm thời chỉ số luck. Khi các clergyman của giáo hội Freyr được mọi người yêu thích, những người chơi theo class cleric, priest, và adventurer đều đặt hy vọng vào tòa nhà mới này. Có cả điện thờ nữa. Tiệt sờ lờ vời, đi săn ở Morata cũng mượt đấy chứ. Guild cho Blade Master cũng đã được thành lập. Lãnh chúa hẳn là phải chi rất nhiều tiền. Guild cho thiếp cũng đã xây xong. Rõ là lãnh chúa đang cắn thuốc rồi. Ông ấy đang sử dụng đô la thần trưởng ở khắp mọi nơi. Người chơi trong làng đang tung hô huyết mãnh liệt. Tuy nó không phải là ngôi làng của họ, nhưng một nơi mà họ thường xuyên lui tới nay đã phát triển hơn thì ít nhiều họ cũng cảm thấy vui vẻ. Một guild cho Warrior cũng đã được dựng lên khi người ta còn đang mải chém gió. Bat Guild, Archer Guild, Assassin Guild, Kung Fu Master Guild, Fish Guild nữa. Guild cho hệ Magician thì không được xây dựng vì mỗi guild ngốn khoảng 40.000 vàng. Tuy nhiên, hầu hết những guild cho hệ chiến đấu đã được xây dựng. Một số lượng lớn tài sản của Whit đã được đầu tư vào việc xây dựng Morata. Toàn bộ lượng nguyên liệu mà cậu kiếm được ở Todium đã biến thành 340.000 vàng bằng cách sử dụng kỹ năng Taylor và Blacksmith. Và lượng Diamond cậu nhận được nhờ việc giám định bức tượng là 145.000 vàng. Tổng cộng lượng vàng là, trong khi lượng tiền thu được từ việc tạo ra bức tượng, cùng với lượng cháo bán ra là 150.000 vàng, thì lượng tiền dùng để dựng tượng là 160.000 vàng. Điều này khiến cậu khá nhói lòng. Tuy nhiên, số tiền từ việc đi săn, cùng số tiền vốn có của cậu cũng đạt trên 500.000 vàng. Đã kích hoạt sự phát triển của thành phố mới ở tỉnh Morata. Morata đã tách biệt với các khu vực trực thuộc đế chế Nippohai trước kia. Những hoạt động văn hóa nhẹ nhàng và đã thấm nhuần với phép. Ở những nơi kinh tế còn kém phát triển, rất nhiều tiền đã được đầu tư vào. Những cư dân của Morata, với những lời dạy của nữ thần Freyr, sẽ cố gắng làm phong phú thêm cuộc sống của họ. Năng suất sẽ tăng thêm 45 trong vòng 2 tháng. Với sự mở rộng và phát triển của Morata, nó đang hướng tới đô thị hóa. Cùng với sự phát triển, dòng người nhập cư đang gia tăng. Số lượng người dân đang tăng lên nhanh chóng. Nhưng cho đến khi họ có việc làm, an ninh công cộng sẽ giảm và các quỹ sẽ được chi hỗ cho họ. Số lượng thực phẩm dành cho người dân ngày càng tăng. Nhưng cũng đồng thời, quan hệ họ hàng trong thị trấn sẽ tăng. Sau sự trùng tu lâu đài của lãnh chúa, nó sẽ là nơi thực hiện vai trò lãnh đạo chính trị, đối nội đối ngoại với các tỉnh khác, quân sự, 22, văn hóa, 579, phát triển đô thị, 108, vệ sinh môi trường, 42, kinh tế, 297, công nghệ, 196, an ninh, 68, ngân quỹ, 79.014 vàng. Quýt vẫn chưa thoát chế độ Domestic Affair, như là vẫn còn nhiều công trình cần thiết phải xây. Có khoảng 12 mỏ quặng cần khai phá. Để phát triển một mỏ cần phải mất 50.000 vàng. Trong khi Morata không có tiền để phát triển 12 mỏ. Nhưng khi khai thác chúng, giá trị của quặng rất có thể sẽ giảm và phải bỏ đi. Về vệ sinh môi trường, hầu hết giá trị của nó sẽ giảm nhiều hơn như vậy so với khi các cư dân chỉ là nông dân. Và ở các khu vực khác, năng suất làm việc cũng sẽ giảm do họ sẽ tham gia khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu, sức mạnh kinh tế, và nguồn gốc quân đội là tất cả các nguồn tài nguyên quan trọng bao gồm cả các cư dân. Nếu có một mỏ mithril hoặc đá năng lượng, họ sẽ khai thác nó vô điều kiện. Nhưng không may, những vật liệu cao cấp không tồn tại ở Morata và sẽ chẳng bao giờ họ tìm thấy. Nhưng vẫn còn, may mắn là họ đã có ngà voi. Trong khi cậu quan sát toàn tỉnh Morata, ở một đồng cỏ nằm ở phía tây bắc của vùng phụ cận, Quýt tìm thấy một đàn voi lớn. Nếu họ được cấp phép săn voi, sau đó họ có thể kiếm được ngà chất lượng cao. Ngà voi là một cái gì đó mà có thể được gọi là viên ngọc quý của cuộc sống. Phải bắt chúng một cách tiết kiệm. Còn bây giờ là thời gian đào tạo binh sĩ. Morata vẫn còn 7 tháng đặt dưới sự bảo vệ của giáo hội Freyr. Nhưng những binh sĩ cần nhiều thời gian hơn thế để phát triển. Mình cần tuyển khoảng 100 soldier và 10 nai. Trạm tuyển dụng và đào tạo đã được xây dựng để tuyển lính và đào tạo cơ bản. Vẫn chưa có cơ sở đào tạo thích hợp dành cho các nai. Vì vậy cậu đã ra lệnh thuê các nai có đẳng cấp. Quýt đã cải cách quân đội. Thẳng thắn mà nói, người đứng đầu guild là người có thể dẫn đầu bất kỳ tổ đội nào. Tuy nhiên, có sự khác biệt đối với các vị lãnh chúa của các thành phố hoặc pháo đài. Bằng việc sử dụng quỹ này để lèo lái thị trấn, người đó sẽ có quân đội riêng của mình. Những người chơi ở Morata thực sự phấn khích khi thị trấn đang phát triển rực rỡ. Người chơi xuất hiện trong chùm sáng giữa quảng trường trung tâm. Ahat, đây là cách mình di chuyển cơ thể à, đây là Royal Road. Họ là những newbie. Morata đã trở thành một nơi mà những newbie có thể bắt đầu. Đây là phía bắc à, wow. Đây là những ngôi làng ở phía bắc đúng không nhỉ? Những người chơi mới cũng liên tục xuất hiện. Đây là điểm khởi đầu cho những tân binh. Chỉ có ở miền bắc, rất nhiều người chơi mới thấy làng Morata nên đã chọn nơi này. UAHHH, những newbie. Trong bối cảnh những newbie tưng bừng nhộn nhịp, thì những người chơi nói chung, những người đã từng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng cũng trở nên vui tươi hơn. Mặc dù họ chỉ là người mới bắt đầu, nhưng giá trị của họ là rất lớn. Trong khi săn bắn cáo, hươu, nai, thỏ, họ có thể xử lý da và thịt ở ngay trong thị trấn. Điều này không giống với những người chơi cấp cao. Những người săn thịt và da với mục đích sản xuất. Đây là những kinh nghiệm hữu ích cho những tân binh để kiếm được tiền và vũ khí. Do đó, họ đã trở thành lực lượng tiêu thụ lượng lớn thực phẩm, vũ khí, áo giáp và vật liệu cho thị trấn. Cho dù đó chỉ là một khúc gỗ nhỏ, một mảnh quặng, hoặc thảo mộc giá rẻ, họ là nguồn động lực phát triển của thị trấn vì họ bán tất cả những gì họ có thể. Điều này cũng khiến cho các merchant và các class sản xuất tiết kiệm thời gian trong việc thu thập các vật liệu cơ bản, để họ có thể thoải mái tập trung tạo ra các hàng hóa và bán với số lượng lớn. Mặc dù không có nơi nào hướng dẫn những newbie ngay lập tức, các địa điểm thường ngày dành để luyện tập, nay lại trở thành những cửa hàng tiện ích để bán các loại vũ khí và áo giáp. Những thứ linh tinh cho người mới bắt đầu sử dụng. Họ rất sẵn lòng khi các cleric, priest và nai có thể kiếm được điểm honor, faith, devotion khi họ giúp đỡ nhau. Kang Jin Cheo đang đau khổ tột cùng khi anh nhìn lướt qua bảng thông báo của Royal Road. Mọi thứ ổn cả chứ? Phát triển nó liệu có ổn không? Trên lục địa Vexai, anh chính là Mapan, và đã có một chút thành công trên thương trường. Nhưng vào lúc này, anh cảm thấy hối hận nghiêm trọng khi lương tâm anh cảm thấy cắn rứt. Ngay cả những tân binh cũng bắt đầu đến Morata. Trên bảng thông báo, anh có thể nhìn thấy nhiều bài viết có liên quan đến chủ đề này. Thông tin về sự ra đời của các ngôi làng thuộc vùng biên giới phía Bắc. Những newbie, khởi đầu ở Morata, bản đồ cơ bản của Morata, và thông tin về các tòa nhà và các nhiệm vụ cơ bản. Một mảnh đất giàu tiềm năng săn bắn. Xin lưu ý rằng mặc dù các thông tin có những rủi ro, nhưng săn bắn ở Morata là một cơ hội để trải nghiệm một cuộc phiêu lưu. Thông tin về Morata tràn ngập trên bảng thông báo. Phản ứng của người chơi rất nhiệt tình. Bây giờ tôi mới bắt đầu chơi Royal Road. Liệu Morata có thực sự tốt? Tôi đã tạo một nhân vật ở Morata. Tôi đã chọn Class Champion. Tìm kiếm những người để lập tổ đội. Tôi, những chức vụ của Freyr có đặc điểm gì? Tôi nghe nói rằng nếu bạn đến Morata, bạn sẽ được ăn cháo miễn phí. Những câu hỏi và câu trả lời được post liên tục. Phần lớn mục đích của mọi người là hướng về Morata. Thị trấn là trung tâm thương mại của toàn phía Bắc. Săn bắn và những nhiệm vụ, nó vẫn còn là một thị trấn nhỏ và đang dần phát triển. Mặc dù vẫn còn rất nhiều người muốn bắt đầu ở Morata. Kangjin treo than thở. Những linh hồn tội nghiệp đang tiếp tục đến đó. Xưởng rèn, quán rượu, trạm giao dịch đều được uýt dựng lên, do đó giá khá rẻ. Do xưởng rèn khá lớn, nên các blacksmith thường xuyên đến đây để sản xuất các công cụ. Nếu họ tiếp tục làm ra những hàng hóa ngon ghẻ, thì những kỹ năng của họ có thể tăng rất nhanh, dẫn đến hàng hóa tốt hơn và tốt hơn nữa. Bằng cách này, lãnh chúa người đã trực tiếp xây dựng các tòa nhà có thể được hưởng một phần lợi nhuận. Giá cả ở quán rượu khó có thể gọi là khá hợp túi tiền. Trong khi đó, quán trọ có sức hút riêng của nó, là thị trấn chào đón những người chơi nghèo khổ và cho họ một sự yên tâm. Đó là một thời điểm quan trọng để thu hút họ bắt đầu ở Morata. Nhưng giống như một cơn bão bất ngờ ập đến bất cứ lúc nào, tương lai của họ sẽ phải hùng hục như trâu. Mình không thể để cho họ đi được. Kangjin treo quyết định. Nó không phải là một điều xấu nếu Morata trở nên phát triển hơn. Như một mơ trần người đã đầu tư vào đây và ở đó. Nó sẽ chỉ làm tăng thu nhập của cậu ta hơn nữa. Anh viết, và đã chuẩn bị sẵn cho mình hình phạt này. Tiêu đề, những newbie, đừng bao giờ bắt đầu ở Morata. Tất cả các bạn đang hiểu lầm nghiêm trọng. Morata là một nơi mà thực sự có thể gọi là ác mộng. Ranh giới của thị trấn rất hẹp, và nếu bạn đi ra khỏi nó, có rất nhiều quái vật. Nó quá nguy hiểm cho những newbie. Tháp ánh sáng hoặc tượng nữ thần ư? Đừng mong đợi nhiều từ nó. Nếu tình cờ bạn nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc mỗi ngày, sau đó rất nhanh chóng, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Và bây giờ, mặc dù giá cả ở đó rất thấp, nhưng sau này, lãnh chúa sẽ nâng đáng kể các loại thuế. Vì thế không nên đến Morata. Xong rồi, anh lo lắng về bài tít vừa được viết. Nhưng nhanh chóng xuất hiện những comment. Ai nghĩ thế nào thì nghĩ. Không liên quan tới tôi. Nhưng bạn đang cố gắng để có một cuộc săn thú vị ở Morata à? Bài viết này được ai đó post lên. Vì vậy rõ ràng rằng người này đã phải đóng những loại thuế khổng lồ của những lãnh chúa ở lục địa trung tâm. Liệu người này cũng là một lãnh chúa, hoặc cũng có thể một người đứng đầu một ngôi làng nhỏ hoặc một cái gì đó. Có vẻ như người này đang cố gắng đầu độc tinh thần tôi. Bất kỳ ai, thậm chí chỉ biết chút ít về Royal Road, đều biết rằng những thuận lợi đó đều dành cho những newbie. Vì vậy họ mới bắt đầu ở Morata. Tôi có nên thông báo cho bạn biết không nhỉ? Các tác phẩm điêu khắc phổ biến rộng rãi. Rất nhiều bãi săn, người chơi cấp cao, không ai là không nhận được nhiệm vụ. Và tôi nhấn mạnh rằng, Morata là nơi của niềm hy vọng và là một thiên đường. Gỡ bài viết xuống ngay. Kêu ức, Kangjin treo ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch. Đọc những comment phản đối thế này thì không thể khiến anh bị tổn thương thể xác được. Mặc dù bị ném đá, nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Không chỉ có Kangjin treo, những bài viết khác từ những người khác cũng đang cố gắng ngăn cản những newbie bắt đầu ở Morata hoặc đến Morata. Họ không thể viết được những bài như vậy nếu họ không biết chút ít gì về Wit. Nhưng các bài viết như vậy đã xuất hiện, và họ đã đẩy lùi những ý kiến trái chiều. Vì vậy, họ đã xóa rất nhiều bài viết, kể từ khi mỗi người trong số họ đã chán ngấy với những lời ném đá. Vì họ chỉ đơn độc. Anh chợt nhận ra, Không chỉ một mình anh còn lương tâm, mà Peo, Maylon, và những người khác cũng rất tốt. Họ cũng vậy, cố gắng cứu rỗi nhưng không thể đảo ngược. Họ hầu như không có khả năng để thay đổi hiện tại. Họ phải đối mặt với một cuộc ném đá tập thể của những người chơi chỉ vì khuyên người ta không nên đến Morata. Định nghĩa dứt khoát của cái ác đã chiến thắng. Thế giới đang bị chi phối bởi những ác ý, và đứng ở đỉnh của tất cả tội ác. Đó chính là Wit. Cách chương.